Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 255. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn các bạn đã donate cho Phong bộ truyện này. Đó là một bạn, các bạn đều không ghi tên nên mình cũng không biết tên các bạn để mà cảm ơn. Thì một bạn là qua ngân hàng Bưu điện Liên Việt với đuôi tài khoản là 5 số 9 ủng hộ Xích Tâm, và một bạn là qua ngân hàng ACB đuôi 3489 ủng hộ Xích Tâm. Cảm ơn anh em nhé. Anh em nếu mà anh em có ủng hộ thì anh em có thể cho Phong biết tên để Phong cảm ơn ở trong các video nhé. Hôm nay thì dạo này mình rất là bận nên ra chuyện nó cũng sẽ bập bõm hơn, và về cũng muộn nữa, buồn ngủ, toàn về kiểu cốc cà phê đặc như này. Hôm qua không ra được rồi nhỉ? Hôm qua về muộn quá, hôm qua mình có việc về Hải Nam. Ngày mai có khi cũng không ra được, thì có gì anh em thông cảm trước nhé. Mai có mấy anh em MC đang bỏ tụ tập, không biết có tụ tập được không. Thì nếu mà không ra được chuyện thì anh em đợi ngày kia nhé. Một hôm không đọc nhưng mà tự nhiên thấy lười, ngồi vào chỗ đọc là thấy lười. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 255. Em làm dự án nên chắc chắn là lúc nào phải chạy dự án rồi. Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu đều nhìn quen việc đời. Đất Phong phồn vinh mức nào đều đã được chứng kiến. Đương nhiên cũng được chứng kiến nơi còn khó coi hơn trấn Thanh Dương, nên hai người cũng không có gì bất mãn cả. Trái lại, Nhạc Lãnh dành rất nhiều lời khen. Đất Phong của ngươi dân khí rất đầy đủ, có thể thấy được trị chính ngay thẳng, lòng người hướng về ngươi. Đây là cơ nghiệp ngàn năm đấy. Lời này mơ hồ có ý mong muốn tương lai của Khương Vọng thành tựu chân nhân đương thời. Đương nhiên đây chỉ là lời nói may mắn. Khương Vọng cũng mỉm cười nói, nếu thực sự kéo dài ngàn năm, còn cần Nhạc đại nhân trông nom nhiều hơn. Hắn đương nhiên cũng biết lời nói dễ nghe, Nhạc Lãnh cũng tất nhiên sẽ thành tựu chân nhân mới có thể trông nom trấn Thanh Dương ngàn năm. Lệ Hữu Cứu thì tương đối thiết thực, nói một câu đúng trọng tâm. Dù thị trấn này của ngươi không lớn lắm, nhưng không ít nhân tài, dân chúng an cư, sau này sẽ không có kém đâu. Một trấn Thanh Dương nho nhỏ mà lực lượng siêu phàm lại không kém, không nói tiểu cô nương trưởng trấn và tu sĩ lôi thôi tên là Trương Hải kia, còn có loại tu sĩ nội phổ thâm niên như là Phạm Thanh Thanh ở đây, có thể nói là được nhân tài đông đúc. Mà quan trọng nhất là với xuất thân của ông ta và Nhạc Lãnh, hai người rất rõ ràng bối cảnh của Khương Vọng, biết hết thảy đây đều được hắn tự tạo dựng từ không đến có, không giống những con cháu thế gia kia. Tới nơi nào nhậm chức, chỉ cần chuyên tâm tu hành là được. Gia tộc đã sớm sắp xếp tốt hết thảy, nhân tài gì cũng không có thiếu. Nơi giàu có cỡ nào cũng có thể xây nên. Khương Vọng chỉ cười nói, nhờ lời chúc phúc tốt lành của đại nhân. Lúc trước hắn không có vì thuộc hạ chưa từng thấy việc đời mà cảm thấy mất mặt, giờ phút này cũng không bởi vì hai vị đại nhân vật trong hệ thống Thanh Bài Tán Dương mà kiêu ngạo. Thong dong như ngày xưa, hắn nhẹ giọng nói với Phạm Thanh Thanh, mời thử ấp. Đến chính thanh này, Phạm Thanh Thanh phí tâm tư cực lớn, đối chiếu theo tiêu chuẩn còn tốt hơn chốn cũ của Ngũ Tiên Môn để xây dựng. Thứ nhất là vì biểu hiện tốt trước mặt Khương Vọng. Thứ hai, hiện tại nàng ta cũng thực sự muốn định cư tại Tề Quốc càng yên ổn hơn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tiền đồ của Khương Vọng càng ngày càng lâu dài. Điện chính thành xây dựng trên một ngọn núi trúc không tên trong khu vực trấn Thanh Dương. Nghe chính âm, đương nhiên phải nghe âm thanh của tự nhiên. Núi thúy trúc này xanh mỗi khi có gió thổi qua, vang lên tiếng xào xạc. Phạm Thành Thành tìm khắp khu vực trấn Thành Dương mới tìm được nơi này thích hợp nhất. Lại nói, nơi này cũng cách quặng mỏ Hồ Thị xảy ra rất nhiều chuyện xưa, lúc trước không xa. Sau khi điện này xây xong, đây vẫn là lần đầu tiên mở lời. Phạm Thành Thành rất tự tin. Với tu vi và tầm mắt của nàng ta, giám sát xây dựng một tòa điện chính thành hẳn sẽ không có xuất hiện chỗ sơ suất gì. Nàng ta đi tới bên trái điện đường, kết ấn quyết, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa sổ. Đã từng nghe thấy tiếng gió chưa? Gió phe phẩy cành liễu rủ là ôn nhu. Gió phá vỡ gỗ mục là cuồng bạo. Gió nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước là gợn sóng nhàn nhạt. Gió đánh vào ngoài cửa sổ thì là nhớ nhung. Giờ khắc này một trận gió kia, nó nhảy nhót xuyên qua rừng trúc. Trong lá trúc chèn trúc, nó thổi ra tiếng bíp còi tuyệt đẹp. Gạt ra lá trúc dày đặc quấn lên cành trúc, nhẹ nhàng chập chờn. Biển trúc lên gợn sóng ngay lúc gió đến. Tiếng gió này, âm thanh của lá, âm thanh của trúc đều trở về nguồn gốc trong điện chính thành. Ở trong điện chính thành, mọi người thật lâu không nói gì. Quả thực hay lắm. Nhạc Lãnh cảm thán một tiếng nói. Cõi lòng nhốt mãi sao ưu, quay đầu lại được trở về tự nhiên. Có câu nói là thân ở công môn dễ tu hành. Ông ta vùi đầu trong công văn nửa đời, đã làm không ít chuyện, cũng mệt mỏi vì ân tình. Mấy năm trước đã thoái ẩn. Ông ta muốn có đột phá trong việc tu hành, nhưng mà ân tình không dễ dàng thoát khỏi như vậy, lại thỉnh thoảng bị mời rời núi. Cũng nói âm thanh tự nhiên này hay lắm, chẳng bằng nói âm thanh đoan chính của tự nhiên vừa lúc đánh trúng một phần tiếng lòng của ông ta. Lệ Hữu Cứu thì nói, có một điện này thì núi này không phải là vô danh vậy. So với Nhạc Lãnh, ông ta còn càng nhiều chí tiến thủ trong công môn. Nếu có thể chen vào chính sự đường, thành tựu chân nhân đương thời cũng nhiều thêm một chút như vậy. Nếu không thể về hưu thêm nhất phẩm giống như Nhạc Lãnh thì cũng có thể có nhiều tài nguyên hơn, dễ dàng cho việc tu hành sau khi ở ẩn. Cho nên chính thành của gió trúc này, ông ta nghĩ tới giá trị trước tiên. Khương Vọng cười nói, thành cầu không bằng ngẫu nhiên gặp, liền mời Lệ đại nhân ban tên cho núi này đi. Đã quyết định qua lại thân thiết, Lệ Hữu Cứu cũng không có nhăn nhó, lúc này liền nói, sáu trúc làm loạn tai, âm này phổ lên tai. Công văn làm nhọc thân xác, đêm này làm cho an tâm, núi này không bằng lấy hai chữ Phổ Ninh làm tên. Lệ Hữu Cứu được mệnh danh là Phổ Chữ Sơn, từ nay về sau chính là một món nợ ân tình. Còn Nhạc Lãnh, giữa bọn họ tồn tại một mối giao tình. Chuyến đi đến Tinh Nguyệt Nguyên này quả là đáng giá. Không nói đến việc luận đạo giữa đại sư Quan Diễn và cường giả Bình Đẳng Quốc, chỉ tính đến phần thu hoạch của Khương Vọng thôi thì cũng là phải từ từ tiêu hóa. Trong hệ thống thanh bài, từ nay về sau Khương Vọng có thể đi ngang được rồi. Con trai của đô úy Phủ Tuần Kiềm có giao hảo vén. Phó sứ nắm thực quyền của Phủ Tuần Kiềm, Dương Vị Đồng muốn lấy lòng hắn. Bộ thần Nhạc Lãnh đã thoái ẩn có giao tình với hắn. Tam phẩm thanh bài đang tại chức Lệ Hữu Cứu thì kết giao ân tình với hắn. Mà phía bên kia, Lâm Hữu Tà cũng đã hứa sau này sẽ không có chủ động điều chán. Người đứng sau lưng kia là Ô Liệt, một đời danh bộ có ảnh hưởng cực lớn ở bên trong hệ thống thanh bài. Hay nói cách khác, toàn bộ bên trong Phủ Tuần Kiềm đô thành, một phần sẽ không có chiêu chọc hắn, còn một phần sẽ giúp đỡ hắn. Phần còn lại có thể nói là không đáng nhắc tới. Mặc dù những quan hệ này không hề vững chắc như mối quan hệ giữa hắn và Yến Vũ, Lý Long Xuyên, nhưng mà mối quan hệ này đã được tính là không hề tầm thường rồi. Chính là nói hiện tại ngoài những bằng hữu như là Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng bây giờ cũng không thể được coi là cắm được rễ ở Tề Quốc. Nhưng mà Khương Vọng cũng tự hiểu được những thiện ý này có bao nhiêu phần là bởi vén có thể tham gia Hoàng Hà Hội. Trong lòng hắn hiểu rõ, sau này nếu có thể vươn cao hơn ở Tề Quốc hay là vận dậm chân tại chỗ, điều quan trọng nhất vẫn phải xem biểu hiện quán tại Hoàng Hà Hội. Đây là điểm quan trọng nhất. Khương Vọng mở Thanh Văn Tiên Thái ra. Sau khi nghe qua chính thanh, nói với Phạm Thanh Thanh một chút ý kiến. Ở trong tòa chính thanh điện, chỗ nào không phù hợp, chỗ nào cần chỉnh sửa, thậm chí còn chỉnh sửa lại cách bày trí bàn ghế. Phạm Thành Thành có lẽ hơi không đồng tình, nhưng mà trên mặt thì vẫn tỏ ra cung kính, tỏ vẻ nhất định sẽ lại nhanh chóng điều chỉnh. Chẳng qua Khương Vọng cũng không có để ý nhiều, nghe lời là được, đợi đến khi điều chỉnh xong xuôi, nàng ta sẽ biết ai mới là đúng. Chính thanh điện đã xây xong, vị trí thái hư giác lâu hắn liền đưa cho Phạm Thành Thành. Hắn không theo quan trường, thường làm buông tay trưởng quỹ, vậy nên việc thưởng phạt phân minh là chuyện quan trọng nhất. Ngoài ra Lệ Hữu Cứu có một người cháu cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thái hư huyễn cảnh. Khương đại lão bản vẫn là vung tuyệt bút lên chấp nhận người này, sau đó liền đặc biệt gọi Tiểu Tiểu tới chỉ điểm việc tu hành một phen, rồi khuyến khích mấy câu. Độc Cô Tiểu là thành viên sớm nhất của tổ chức, cũng là người mà ta cảm thấy tin tưởng nhất ở trấn Thanh Dương. Nhưng mà dù vậy, thiên phú tu hành của nàng ta không hề vượt trội, năng lực xử lý sự vụ ở trong trấn thì không tồi, chẳng qua trong thế giới siêu phàm lại càng ngày càng xa. Sau khi xử lý đơn giản một số chuyện ở trong trấn, Khương Vọng liền cùng với hai vị tiền bối thanh bài trở về thành Lâm Chi. Về phần Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu tiến hành báo cáo chuyện này trước lãnh đạo thì cũng có thể đoán được. Tám nhàm khoe khoang là không thể, nhưng mà việc Khương Vọng xem trọng đất phong, sắp xếp cảm tình hợp lý, cùng với việc hắn chịu khó tu hành, bọn họ nhất định sẽ tường thuật và cho những nhân vật cấp cao hơn biết. Cái này gọi là giao tình. Khương Vọng không ở trấn Thanh Dương quá lâu, sau khi tiễn người đi, Đầu Cô Tiểu Điền yên lặng quay vào điện chính thanh thu dọn. Sau lấy chính vụ ở trấn Thanh Dương lâu như vậy, lúc nên tỏ ra uy nghiêm nàng cũng sẽ có chút uy nghiêm, duy chỉ có trước mặt Khương Vọng thì vẫn tự coi mình là thị nữ, bởi vì thị nữ của Khương lão gia có thể chính là mối quan hệ gần gũi nhất mà nàng có thể giữ được với Khương Vọng. Mặc dù tuổi tác của nàng không lớn, nhưng mà những chuyện mà nàng trải qua khiến cho nàng rất tỉnh táo. Tiểu viện của Khương Vọng tại trấn Thanh Dương từ trước đến nay đều do nàng tự mình quét dọn, định kỳ thay đổi khăn trải giường và chăn đệm, chứ không có chịu để người khác làm. Phạm Thanh Thanh rất tự nhiên đi đến hỗ trợ. Đầu Cô Tiểu vội vàng ngăn cản. Tì tì đừng động, ngài là nhân vật nào, sao có thể làm những thứ như thế này chứ, để ta làm. Mặc dù so với tuổi, Đầu Cô Tiểu gọi nàng ta là thím cũng được, nhưng mà gọi là tì tì thì nghe vẫn lọt tai hơn. Đầu Cô Tiểu cũng không có đến nỗi không nhìn ra điểm này. Tu hành hiện tại của nàng đều là do Phạm Thanh Thanh chỉ điểm, ngày thường cũng là hầu hạ rất tận tâm. Đã quen với cuộc sống cực khổ, nàng rất biết nắm lấy cơ hội, cũng không có gì là không thể cúi đầu, không thể khom lưng. Người cùng khổ, không quan tâm đến những thứ đó. Phạm Thanh Thanh cũng liền thuận thế dừng lại, tiện tay đóng cửa sổ, giống như là tùy ý nói. Có phải có cảm giác ngày càng cách xa Khương đại nhân không? Đầu Cô Tiểu vừa dùng vải nhung trắng như tuyết chùi ghế ở trong điện cười nói. Khương đại nhân vốn luôn cao không thể với tới, vẫn luôn xa như vậy mà. Phạm Thanh Thanh có nhiều kinh nghiệm, tất nhiên là đã nhìn ra địa vị của Khương Vọng ở trong lòng Độc Cô Tiểu. Mà theo nàng ta, Khương Vọng giao một nơi quan trọng như là đất phong cho một mình Độc Cô Tiểu trông coi, chuyện này cũng chính là một loại tín nhiệm rất lớn. Độc Cô Tiểu có cơ hội tiến thêm một bước, nhưng nàng ta cảm thấy như vậy. Giữa nàng ta và Độc Cô Tiểu là sư đồ, Độc Cô Tiểu lại là một tiểu cô nương. Nếu như Độc Cô Tiểu có thể nhận được từ Khương Vọng càng nhiều, thì nàng ta cũng sẽ có thể nhận được càng nhiều. Một đội buôn đức thịnh, một thái hư giác lâu, cũng khiến cho nàng ta không chịu trông coi rồi. Bây giờ Khương Vọng đã muốn đi tham gia Hoàng Hà Hội, cạnh tranh cùng với thiên kiêu các nước. Tương lai của người kia, nàng ta thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Mà tên người, mà người tên Khương Vọng này, nhìn qua thì có vẻ khiêm tốn, ôn hòa, không đề phòng, dáng vẻ rất dễ lừa, nhưng mà thực tế lại là một người trầm tĩnh kiên định, có chủ kiến, cực khó dao động. Điểm này trừ một loạt những biểu hiện của Khương Vọng ở quần đảo Cận Hải là có thể nhận ra một vài điều. Nàng ta là một trong số những tu sĩ hải đảo tiếp xúc với Khương Vọng sớm nhất, lúc đầu căn bản là không hiểu được người tên là Khương Vọng này. Nói một cách khách quan thì bắt đầu từ Độc Cô Tiểu chắc chắn sẽ đơn giản hơn một chút. Nàng ta cũng không phải là có tâm tư xấu gì cả, chỉ là muốn một lúc vẫn được che chở dưới tán cây đại thụ đang trưởng thành khỏe mạnh đặc Khương Vọng kia. chiếm được càng nhiều bóng dâm thì càng tốt, hái được nhiều trái ngon. Nhà đầu ngốc, Phạm Thanh Thanh cười nói, dù có không thể với tới, rốt cuộc cũng không phải là đầu đá tượng gỗ, tất nhiên cũng có thất tình lục dục, thân một chút, quen một chút thì cũng không xa lắm đâu. Đầu cô tiểu không ngừng tay, vẫn đơn thuần cười nói, Khương đại nhân rất thân thiết với ta, phòng quán đều không cho người khác thu dọn đâu. Phạm Thanh Thanh coi độc cô tiểu là một tiểu cô nương gì cũng không hiểu, nhưng mà thực tế nàng ta chỉ điểm độc cô tiểu tu hành lâu như vậy, mà ngay cả tiểu chu thiên của độc cô tiểu là gì cũng không biết, cũng căn bản không biết sự tồn tại của thần ấn pháp. Bởi vậy có thể thấy rằng, mặc dù Phạm Thanh Thanh sành sỏi, nhưng mà tâm tư của độc cô tiểu cũng rất sâu. So với sự tha thiết của Phạm Thanh Thanh, bản thân độc cô tiểu thực ra rất tỉnh táo. Nàng biết rõ những thứ hiện tại nàng có là từ đâu. Đường đường là đại tu sĩ nội phủ cảnh, vì sao lại đối với nàng tốt như vậy? Từ nhỏ đã chịu đủ lòng người ấm lạnh, hiểu quá rõ nguyên nhân. Chỉ cần giữ chừng mực, không được để Khương Vọng cảm thấy chán ghét, thì nàng có thể giữ được cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Nếu thực sự có lòng tham không đáy, thì đó mới là tự tìm đường chết. Đương nhiên nàng sẽ không có nói với Phạm Thanh Thanh những thứ này. Nàng hiểu rõ tính tình của Khương lão gia, đây là ưu thế mà nàng có thể so với Phạm Thanh Thanh. Nhưng những ưu thế mà nàng cũng không nhiều, nàng phải giữ vững. Thị nữ so với thị nữ cũng khác nhau. Phạm Thanh Thanh cười mập mờ, nói, năm xưa lúc tỷ tỷ ở hải ngoại, có được một bí thuật, nếu ngươi học tốt, đảm bảo sẽ vô cùng hưởng thụ. Độc cô tiểu cúi đầu lộ vẻ không tự nhiên. Tiểu tiểu chỉ sợ bản thân vụng về thôi, chỉ cần ngươi chịu học. Phạm Thanh Thanh kéo tay nàng, có ý chỉ điểm. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng mà thôi. Vị thủy chảy quanh thành Hàm Dương, mênh mông quần quần, chảy về hướng Tây Bắc. Nó quả là một dòng sông hiếm thấy, không giao với bất cứ một dòng sông lớn nào. Mà cùng quốc Đại Tần hôm nay chính là nằm ở hướng Tây Bắc vị thủy, hùng thị Tây Cảnh, thậm chí còn vươn khắp thiên hạ. Tần mạnh là điều chẳng cần bàn cãi, ở bên trong Tây Cảnh không có đối thủ. Trong 3.917 năm lịch sử, những trận chiến tranh mãnh liệt đã xảy ra ở Bình Nguyên Hà Cốc này, tạo nên danh tiếng mạnh nhất cho Đại Tần, cơ hồ còn vượt qua cả Đông Tề, giống như là có thể ganh đua vị thế với Cảnh Quốc hùng cứ Trung Nguyên. Binh cường mã trắng, pháp khí mạnh mẽ, Đại Sở được xưng là quốc khố đồ dùng suốt 3.000 năm, thuật pháp phủ khắp thiên hạ, cũng phải nuốt xuống cái trái đắng chiến bại, trực tiếp chắp tay buông bỏ sản nghiệp nhiều năm ở Tây Cảnh, không thể không lui về Nam Vực để tự liếm vết thương. Hầu như mất sạch sự ảnh hưởng ở Tây Cảnh, danh tướng thiên hạ Hạng Long Tương chết trong đại quân. Tả Quang Liệt có một đời thiên kiêu cũng bị đuổi giết ngàn dặm, chết ở một nơi không tên ở Trang Quốc. Người trước là hiện tại đứt đoạn, người sau là tương lai không còn. Thậm chí Tả Quang Liệt cũng căn bản không chỉ là tương lai. Người trước kia lúc tử chiến đã là tuấn tài nổi danh khắp thiên hạ, là một tướng lĩnh vô cùng quan trọng đối với đội quân của Đại Sở, là thiếu chủ đã định của Tả thị Đại Sở, lại càng là người chấp trường tiếp theo của Đại Sở lục sư Xích Anh. Thứ gọi là Xích Anh chính là dùng máu như là vũ khí tấn công kẻ thù, ý chí cốt lõi của nó chính là để chống cự bất cứ kẻ địch nào. Mà một trận chiến ở Bình Nguyên Hà Cốc, một đội quân hùng mạnh như là Xích Anh vậy mà lại thương vong hơn một nửa. Tả Quang Liệt một mình phá trận, đánh thủng Hàm Cốc quan. Khó khăn chẳng khác gì trận chiến năm đó Hung Đồ dẫn theo một đội đánh sâu vào lòng địch, đại phá Hạ Quốc. Tiếc là lúc sạp thành công thì lại thất bại, thiên kiêu vẫn lạc. Ở trên Bình Nguyên Hà Cốc này, trận chiến với sự tham gia của gần 10 vạn tu sĩ, mấy trăm vạn binh sĩ bình thường này giống như là chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Người đã từng trải qua nó đến nay vẫn đang liếm láp vết thương, cảm nhận được sự đau khổ, nhưng mà tại lại dường như là rất xa xôi rồi. bởi vì thành Hàm Dương hiện tại đã căn bản không thể cảm nhận được một chút không khí chiến tranh nào nữa. Chỉ thấy lầu gác cao tiếng, rượu mạnh, món ăn ngon, dòng người đông đúc như là dệt cười, kiệu xe rộn rã như thoi đưa. Người đương thời có câu: tần cung khí chỉ thủy, nhị vị lưu năng chướng. Bởi vậy có thể thấy được sự xa hoa của tần vương cung được xưng tụng là mỹ nhân nhiều như mây. Có thời kỳ Thái Bình, đẹp mới chính là đẹp. Nữ nhân có tâm tình để súng xính xiêm y, nam nhân mới có tâm tình để truy cầu cái đẹp. Bốn bề thiên hạ không yên, mà tần vẫn có phong cảnh Thái Bình, đương nhiên bởi vì nó mạnh. Điểm này cũng giống như việc dân chúng nước Tề có thể tùy ý du lịch nội ngoại thành, còn dân chúng các nước nhỏ thì một khi muốn đi một chuyến xa nhà thì cũng phải có sự bảo vệ của các hộ vệ tu giả. Phía tây thành Hàm Dương, Nghĩa An Bá Phủ. Một ngày nọ, có một nam nhân ánh mắt lờ đờ, tương đối lôi thôi lếch thếch, không nói lời nào, liền đi vào bá phủ. Ở trên người người này không có bẩn thỉu, mà lại có một loại hơi thở khó nói, ngược lại không đến nỗi làm cho người khác cảm giác y là một kẻ ăn mày. Hơn nữa còn đường hoàng, tự nhiên, giống như đang về nhà mình vậy, khiến cho người ta không hiểu thực hư, chỉ sợ là một kỳ nhân dị sĩ, hoặc là một hậu nhân danh môn bản tính phóng khoáng nào đó. Cho nên người sai vặt không trực tiếp đuổi người, mà cực kỳ cẩn thận hỏi: xin hỏi tới có bái thiếp không? Không có bái thiếp, người tới miễn cưỡng nói. Chẳng qua ta đi ngang qua phía tây tần, nghe nói công tử Vệ Gia là thiên hạ đệ nhất đằng long cảnh, nên cố ý tìm thấy. Thứ gọi là thiên hạ đệ nhất đằng long chưa chắc đã là đứng đầu thiên hạ, nhưng mà ít ra là đứng đầu tần quốc. Người kia họ Vệ, tên Du, chính là con trai của Vệ Du, Nghĩa An Bá của đại tần. Người đến dám tìm Vệ Du, có lẽ là mấy phần thực lực. Là gã sai vật của Nghĩa An Bá Phủ, đương nhiên không phải là người ngu, sẽ không có ngu đến mức mạo phạm người không rõ lai lịch này. Liền hồi tiếp: xin hỏi là ai đề cử ngài tới đây vậy? Người tới trừng đôi mắt cá chết lên, nói chuyện cũng là hơi uể oải. Không ai đề cử ta tới hết, tự ta tìm thấy. Dáng vẻ này nhìn cũng không giống cao thủ. Gã sai vặt cũng không tin cái tên chẳng đủ hai phần lực này có thể đấu với công tử nhà mình một trận, nhưng mà vẫn không hề nhục mạ y, chỉ nhìn người này ngượng nghịu nói: bá phủ có quy tắc, nếu ngài không có bái thiếp thì lại không ai đề cử, tiểu nhân sợ là không thể để ngài vào được đâu. Gã cũng không có sợ người tới sẽ dây dưa, đây là thành Hàm Dương, chưa ai có thể làm càn mà thoát được. Năm xưa lúc Vũ Dương quân làm càn cũng đã bị đánh 100 trượng, cởi quần xuống đánh mông tại cửa cung, biết bao dân chúng đều đã nhìn thấy cái mông của hoàng gia. Không sợ thì không sợ, nhưng mà gã là người sai vặt của Nghĩa An Bá Phủ, mỗi tháng đều được nhận không ít tiền công, còn có thể thường xuyên nhận được một số quà biếu cực kỳ an nhàn, trừ khi có sự phân phó của gia chủ, bằng không thì không cần phải đắc tội với người khác. Đang không mà đi gây chuyện, khiến cho gia chủ gặp phải phiền phức thì mới là ngu, thậm chí gây hại đến cả mạng nhỏ này nữa. Người tới thực ra cũng không muốn gây chuyện, chỉ hỏi: có thể phiền ngươi vào báo một tiếng không? Có lẽ là công tử nhà ngươi vì danh hiệu đệ nhất đằng long cảnh mà chấp nhận khiêu chiến. Vị đại thúc này, gã say vặt ấy này nói: thật là xấu hổ, ta thấp cổ bé họng, thực sự đã không dám tùy tiện đến quấy rầy gia chủ. Nếu không hay là ngài tìm cách khác đi, vì hay là tìm người giúp ngài tiến cử một chút. Người tới thở dài một hơi nói: vậy thì đắc tội rồi. Gã say mặt lập tức lùi về sau, lạnh lùng nói: Người muốn làm gì? Nơi này chính là Nghĩa An. Lời này đến đây thì dừng lại, bởi vì trong lúc gã chưa phát hiện ra, người đến đã đưa hai ngón tay trên bàn tay phải lên, gắp ra một miếng vải nhỏ màu đen. Gã cúi đầu nhìn góc áo của mình, phát hiện không biết từ lúc nào đã cắt đi một góc, mà vết cắt lại vô cùng gọn. Gã nhẹ nhàng sờ qua vết cắt lại mơ hồ cảm thấy đau nhói. Gã sai vặt của Nghĩa An Bá Phổ, gã vẫn có chút hiểu biết. Người trước mặt này quả thực là cao thủ. Sao ngươi lại cắt hỏng góc áo của ta? Ta cũng không có trọc kẹo gì ngươi mà. Gã sai vặt nói. Nếu như nhìn từ một góc cạnh khác, thì chẳng nhìn thấy một chút khí chất cao nhân nào cả. Có vị cao nhân nào sẽ so đo với một gã sai vặt chứ? Ở trên người vị khách không mời mà đến kia, râu ria xồm xoàm, cũng chẳng có chút phong độ cao nhân nào cả. Chỉ khép ngón tay, vung về phía trước. Miếng vải trong tay người này bỗng nhiên bay như là tên rời cung. Trong nhà mắt đã bay đến trước người sai vật, thậm chí mang theo tiếng gió rít. Nhưng mà lúc đến gần gã sai vật, thì lại nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào tay gã. Vị khách không mời mà đến kia lúc này mới nói. Coi như là bái thiếp đi. Nếu công tử nhà ngươi là hàng thực thì tất nhiên sẽ đến gặp ta. Lời nói này vốn dĩ rất khách khí, rất khí phách. Nhưng mà không hiểu sao trong mắt y chẳng có chút thần thái nào cả. Lúc nói chuyện cũng là vô cùng uể oải, nên nghe vào rất là phiêu, khiến cho người ta không có một chút tinh thần nào cả. Thế nhưng gã sai vặt của Nghĩa An Bá Phủ đã cảm nhận được có chút không tầm thường. Gã nắm lấy miếng góc áo của mình, hỏi. Tiểu nhân sẽ đi bẩm báo ngay. Xin hỏi danh hiệu của các hạ. Hướng Tiền. Vị khách kia dường như là ngáp một cái, cực kỳ không có khí thế nói. Tên sai vặt không dám nói nhiều. Hắn bước đi vào trong phủ, lẩm bẩm báo cho công tử nhà mình. Mặc dù Vệ Du chưa 19 tuổi, thế nhưng kiếm thuật đã đạt tới mức độ xuất thần nhập hóa. Trong cùng một cảnh giới, đánh khắp Hàm Dương là vô địch thủ. Y cũng không phải là kẻ lớn lên trong sự an nhàn sung sướng gì. Chiến đấu từ nhỏ tới lớn thì cũng đã từng rèn luyện trong Chấn Liêu quân. Chấn Liêu cũng không phải là quân hiệu không hiệu thông hiệu. Tần có thập binh được xưng là tinh nhuệ nhất thiên hạ, Chấn Liêu được xếp hạng thứ 5. Khi trước 10 đội quân này trừ đội quân Bá Nhung mạnh nhất ra, hầu như là những đội quân còn lại đều có liên quan tới chữ thú. Ví dụ như đội quân xếp 2, thứ 2 là Ngao Long, xếp thứ 3 là Phượng Tước. Từ khi Chấn Liêu quân xuất hiện, thay thế một đội quân trong đó, chỉ trong vòng 100 năm, những đội quân còn liên quan tới chữ thú thì đều bị thay thế liên tục. Cho dù tại nơi có hoàn cảnh cạnh tranh kịch liệt như Đại Tần Đế Quốc, những quân đội tinh nhuệ này cũng không có biến động nhiều. Cho nên quân đội này nhất định là lấy tên là Chấn Liêu, ngụ ý là chấn áp những kẻ dám lộ răng nanh hơn xa quân đội trước. Còn ngụ ý khác nữa là Liêu cũng là săn đêm, có ác quỷ ăn thịt người. Chấn Liêu tức là chấn áp những kẻ làm chuyện ác, việc ác, làm cho người Tần Quốc có thể ngủ ngon. Khi Ngao Long, Phượng Tước vẫn còn, quân đội này vẫn có thể giữ lại cái tên này, có thể thấy được đội quân này mạnh mẽ nhường nào. Ở trong quân, kẻ mạnh làm vua, mà Vệ Du đã từng lề rèn luyện trong quân đội mạnh mẽ như vậy, chiến lực không thể nào kém được, còn được xưng là thiên hạ đệ nhất đẳng long, người của Hàm Dương đều chịu phục. Thế nhưng cũng giống như những danh hiệu khác như là thiên hạ đệ nhất du mạch, thậm chí cả Chu Thiên, Thông Thiên. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất đằng long cũng bởi vì không thể mang danh hiệu này vào những nơi như Hoàng Hà Hội được, cho nên không được cả thiên hạ công nhận. Tóm lại các cường quốc đều có một người, thậm chí không chỉ có 6 nước cảnh Tần, Tề, Sở, Kinh, Mục mà thôi. Một số khu vực trong cường quốc cũng có danh hiệu thiên hạ đệ nhất riêng. Đương nhiên các quốc gia cũng sẽ không có thừa nhận một tên mang cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất của nước khác. Danh khí phổ cũng có 10 phiên bản khác nhau đây. Huống chỉ là xếp hạng của những tu sĩ cấp thấp. Duy nhất một nhân vật được mọi người công nhận là đệ nhất thông thiên cảnh từ trước đến nay, hàng thực giá thực, đó chính là Vương Di Ngô của Tề Quốc. Thế nhưng các cường giả chân chính vẫn luôn coi thường không để ý tới. Cho dù là đệ nhất thông thiên cảnh từ trước đến nay, thế nhưng cũng chỉ là một thông thiên cảnh, tiền đồ tương lai vẫn còn chả rõ. Hơn nữa từ khi Vương Di Ngô thua Khương Vọng trong cùng một cảnh giới, thì cái danh hiệu đệ nhất thông thiên cảnh từ trước tới nay lại càng không có đủ sức thuyết phục nữa. Mà nói tới Vệ Du, y cũng là người có kiến thức. Khi thấy được tấm vải ở trong tay cái tên sai vặt kia, cũng đã có thể cảm ứng được ý kiếm sắc bén của người muốn tới thăm hỏi. Cho nên y dừng việc múa kiếm lại, cao giọng hỏi: Người này là ai? Bẩm, người đó không chịu báo danh hiệu, chỉ để ta tới đây bẩm báo. Tên sai vặt lau mồ hôi nói: Còn nói là nếu thực lực của ngài cũng tốt như là danh tiếng thì sẽ không có tránh mặt gặp y. Còn có cái câu hàng thực giá thực thì một người hạ nhân như hắn ta không dám nói. Thế nhưng dù có nói giảm nói tránh, vậy mà Vệ Du nghe được lại cảm thấy cái tên kia cũng quá không biết điều đây. Ngay cả tên cũng không dám nói, lại còn dõng dạc nói như vậy. Thú vị. Vệ Du tra kiếm vào vỏ, bước ra ngoài với dáng vẻ bình thản. Bản công tử sẽ đi gặp người đó một lát. Phủ Ba Tước, đình viện sâu rộng. Vệ Du bình tĩnh đi ra khỏi phủ, liếc nhìn ngoài cửa, không khỏi hỏi: Người đâu? Cửa phủ Bá Tước có người đi nườm được, thế nhưng không ai đứng chờ hết. Từ bên phía trái có một người nhàn rỗi ngồi phơi nắng ra, thì chẳng có bất cứ người nào đang chờ hết. Tên sai vặt chậm rãi đi tới, liếc nhìn xung quanh rồi chỉ về phía lão nông dân đang phơi nắng nói: Công tử, chính là người này tìm ngài. Tên sai vặt bước vài bước, nói với kỳ nhân kia: Này ông chú, công tử nhà ta. Người này còn chưa nói xong, còn vẫn chưa kịp tới gần thì người kia đã quay đầu với vẻ miễn cưỡng, cắt ngang lời nói của tên sai vặt: Ông chú cái gì, người huynh đệ này tuổi tác chúng ta tương tự đấy, có khi ta còn nhỏ hơn ngươi ấy. Một tay y chống tường chậm rãi đứng dậy, cũng không có cảm thấy mình xưng huynh gọi đệ với một người hầu trông cửa có gì là không đúng. Thế nhưng khi y nhìn tới một vị công tử cầm kiếm đứng sau lưng tên sai vặt đây, lại vẫn dùng giọng điệu như trước nói: Các hạ là đệ nhất đằng long của Tần Quốc, Vệ Du à? Vệ Du cười với vẻ lịch sự nói: Chính là tại hạ. Tới chậm thế, người này phàn nàn. Thật là ta chờ lâu quá rồi đấy. Mặc dù Vệ Du rất lịch sự, thế nhưng cũng không phải là kẻ nhu nhược. Nghe vậy thì cau mày nói: Các hạ giấu đầu lòi đuôi, ngay cả tên đều không dám nói, còn sợ chờ đợi một lát à? Cái gì mà giấu đầu lòi đuôi? Người kia nói với vẻ khó hiểu: Không phải ta đã nói với người rằng tên ta là Hướng Tiền à? Tên sai vặt của Nghĩa An Bá Phủ thực sự muốn độn thổ đi. Hóa ra cái tên này có tên là Hướng Tiền, mà không phải là muốn hắn ta tiến về phía trước. Vệ Du im lặng, sau đó nói: Nghe nói là Hướng huynh muốn gặp ta, là vì vấn kiếm à? Y quan sát Hướng Tiền một cách tỉ mỉ hỏi: Không biết là kiếm ở đâu? Hướng Tiền vẫn đứng dựa tường, dáng vẻ lười biếng như vậy, chỉ nói: Kiếm à? Kiếm ở khắp mọi nơi. Hướng Tiền vừa nói ra, ở trong mắt Vệ Du và tên sai vặt, ở trên người người này lại xuất hiện khí thế sắc bén. Nhất là trong nhận thức của Vệ Du, từng tia khí thế sắc bén theo khắp nơi trong cơ thể. Người này chui ra, giống như là người trước mắt này, bộ thân thể này đã không thể ẩn giấu được kiếm của y. Tốt. Vệ Du không nhịn được khen ngợi: Mời các hạ tới vấn. Y đã nóng lòng không kịp chờ đợi, không nhịn được muốn vấn kiếm tại cửa bá phủ, quyết thắng thư hùng. Thế nhưng cái tên Hướng Tiền này lại dùng đôi mắt cá chết của y liếc nhìn Vệ Du, sau đó mới nói: Một đường đi về phía tây, chỉ vì vấn kiếm không muốn làm mất thể diện lẫn thanh danh của ngươi, chúng ta hãy vào phủ vấn kiếm, thế nào? Vệ Du mỉm cười, chậm rãi rút trường kiếm ra, cầm kiếm bên phải. Dù người cướp đi thể diện của ta, cướp đi thanh danh của ta, ta cũng sẽ không có oán hận, chỉ cần ngươi làm được thôi. Hướng Tiền cúi đầu, dùng để tỏ lòng kính trọng đấy. Như vậy đắc tội. Duy chỉ lần thăm hỏi này mới để cho Vệ Du cảm thấy người đi tới khiêu chiến mình này quả nhiên có được xuất thân bất phàm. Cũng không phải là hạng người có vũ lực, Thế là tay cầm kiếm của y nới lỏng một chút, càng là thoải mái, càng là thông thuận, cũng càng là chăm chú. Đúng lúc này Hướng Tiền ngẩng đầu lên. Khi y ngẩng đầu thì cũng đã xuất kiếm. Khi y ngẩng đầu, đôi mắt cá chết của y đã trở nên sắc bén, nhuệ khí bắn ra bốn phía. Mà Vệ Du thì lại thấy được một luồng sáng từ trong đôi mắt này. Cái luồng sáng này cách đôi mắt này càng ngày càng xa, mà cách bản thân y càng lúc càng gần. Là phi kiếm thuật. Ở trong đầu Vệ Du sinh ra ý nghĩ này. Theo bản năng dùng kiếm đặt ngang ngực, một kiếm này như núi lớn hạ xuống, nguy nga ngàn dặm, vô cùng kiên cố, vững chắc không thể phá. Keng một tiếng. Một tiếng vang này vang động cả con đường đi trước của Nghĩa An Bá Phủ, làm cho người đi liều đều hoảng sợ đưa mắt tới. Luồng ánh sáng kia đụng phải kiếm của Vệ Du đã đặt ngang ở trước ngực. Cả người lẫn kiếm đều lấy lùi hơn 5 bước, tới tận khi dùng chân ngăn tại góc tường thì mới có thể ngăn cản thế lùi. Một luồng sáng lạnh, một kiếm đánh lui Vệ Du. Khi người qua đường đưa mắt nhìn tới, thấy được cảnh tường Vệ Du kiếm giơ kiếm đỡ, dựa vào tường, không khỏi nín thở. Vệ Du cũng không phải là hạng người vô danh, y là thiên hạ đệ nhất đằng long mà người Tần quốc công nhận, cũng là thiên kiêu của Đại Tần, tiền đồ rộng mở, tương lai là vô hạn. Hiện tại khi tranh đấu với người cùng cảnh giới, lại giống như là rơi vào hạ phong vậy. Người đối địch là ai? Tốt. Vệ Du khen người. Ta rất muốn chứng kiến sự huy hoàng của thời đại phi kiếm. Chỉ hận không thể tới. Không nghĩ tới vào thời đại này vẫn có thể thấy được cổ pháp phi kiếm như vậy. Đây đúng là may mắn của Vệ Du ta. Y chuyển kiếm sang bên thân, nghiêng người về phía trước, chân sau đạp mạnh, cả người bắn ra. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ hung ác ngưng tụ thân thể cùng với ý chí của y, ngưng tụ thế và lực của y, không ngừng gào thét, không ngừng cô đọng. Mà cuối cùng cả người lẫn kiếm đều hướng về phía trước. Thế nhưng Hướng Tiền đứng im tại chỗ, tựa lưng vào tường, tùy ý giơ tay cản ở trước người, ngón trỏ nhấc lên búng nhẹ về phía trước. Keng một tiếng, một luồng sáng lạnh bỗng dưng xuất hiện, đâm trúng phần mũi nhọn trên kiếm của Vệ Du, không có chênh lệch không lệch. Vệ Du cũng không muốn đâm ra một kiếm này, bởi vì y cách đối thủ có 7 bước. Thế nhưng y không thể không đâm ra. Ngay vừa rồi kiếm của y nói cho y biết không đâm ra kiếm này y sẽ chết. Thế chưa đủ, ý chưa tận mà kiếm đã xuất. Tới khi hai thanh kiếm đâm vào nhau, y mới chứng thức thấy rõ được kiếm của đối thủ là như thế nào. Đó là một thanh phi kiếm không có chuôi, lúc này đã phóng tới gần 1 mét. Toàn thân kiếm đều có ánh kiếm lưu động, vô cùng sắc bén, làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Giống như nó cũng không có thực chất, mà do vô số ánh kiếm hỗn hợp mà tạo thành. Thế nhưng nó lại đâm trúng trường kiếm của mình, có thể cảm nhận được một tồn tại một cách rõ ràng. Không thể dùng thuật pháp, bất cứ thuật pháp nào của mình thì đều không thể cản kiếm này. Vệ Du rất rõ ràng hiểu được điều này. Ngoài việc vung kiếm ra, bất cứ động tác dư thừa nào đều là vướng víu. Y chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay của mình, dựa vào kiếm thuật siêu phàm do mình khổ luyện nên. Kiếm thuật của y cũng là điểm mạnh của y. Giờ phút này, Vệ Du dùng toàn lực vận chuyển đạo nguyên, truyền đạo nguyên trong kiếm, dùng lực đẩy thế, đẩy phi kiếm ở phía trước, sau đó nghiêng người xoay ra một vòng, tạo thành một đường vòng cung ở trên không, xé gió, nhanh chóng ngoan tuyệt đẩy kiếm về phía kẻ địch. Keng một tiếng, lại một tiếng vang xuất hiện. Vệ Du khi rút kiếm tiếp cận, lại không thể không xuất kiếm sớm, bị phi kiếm ép ngừng lại. Sao có thể như vậy? Trong đầu của Vệ Du chỉ còn lại ý nghĩ này. Y lật cổ tay hơi chuyển động, trường kiếm trong tay cũng xoắn lại tạo thành kiếm khí xoắn ốc bao phủ thanh phi kiếm kia. Kiếm khí xoắn ốc tạo thành một vòng xoáy trên không trung, lại có thể kiểm soát thanh phi kiếm kia trong thời gian ngắn. Kiếm thuật vô cùng thần kỳ. Mà bản thân của Vệ Du thì lại thuận theo chỗ trống do kiếm khí của mình tách ra, đi tới trước. Keng một tiếng, y chuẩn bị dùng một kiếm tuyệt sát, lại không thể không bổ sớm một kiếm, mà để ngăn cản thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện trước người. Người ngoài thấy cũng chưa chắc đã hiểu, thế nhưng y lại rõ, thanh phi kiếm này quá sắc bén. có thể chém vỡ kiếm khí xoáy ốc của y một cách dễ dàng, hoàn toàn không bị ngăn cản. Không phải là đối phương không thể tránh khỏi kiếm khí xoắn ốc, mà là cố ý cho y cơ hội. Chính là vì vào lúc này lãng phí một kiếm tuyệt sát của y. Đây là sức phán đoán cao tới mức nào? Kiếm thuật lại tinh diệu tới cỡ nào chứ? Vệ Du cắn răng, xoay người lại, liền chạm ba lượt đẩy lùi thanh phi kiếm kia. Y đạp vào tường viện, bay lên trời hạ xuống, nhẹ nhàng như là hồng nhạn. Một kiếm này hoa lệ sáng lạn. Thế nhưng, một kiếm như là tới từ thiên ngoại này lại bị đẩy trở về. Ở trong mắt của tên sai vặt Nghĩa An Bá Phủ cùng người đi đường, thấy được cảnh tượng thiên hạ đệ nhất Đằng Long Đại Tần Vệ Du kia dùng đủ loại kiếm thuật tiến công, có thể nói là vô cùng tinh diệu, liên tục tiến không, không ngừng tiến về phía trước, thế nhưng lại không ngừng bị ép lùi. Từ đầu tới cuối, thực sự không thể tới gần đối phương trong vòng một, trong vòng năm bước. Người kia đứng bên tường như là một tảng đá ngầm, không nhúc nhích, chỉ dùng ngón tay điều khiển kiếm mà lại kinh khủng như vậy. Có vẻ chỉ là như vậy. Hướng Tiền nói nhỏ một câu mà không ai nghe thấy. Y vẫn chỉ dùng một ngón tay trỏ, thế nhưng lúc này lại giơ lên giữa hành. Thế nhưng lúc này lại giơ lên ngón tay giữa. Hai ngón tay khép lại, ngón cái, ngón áp út, ngón út đều khép lại. Tay phải dùng một loại dáng vẻ như đang dùng kiếm đâm vậy, mà đâm về phía trước, trong nhắm mắt, thẳng bắc. Chỉ kiếm, chỉ thẳng về hướng Vệ Du. Ở trong khoảnh khắc đó, tiếng rít xuất hiện. Bởi vì khoảng cách quá gần, Vệ Du không thể phân biệt nổi mình nghe được âm thanh này rít lên trước, hay là thấy một luồng ánh sáng lạnh xuất hiện trước. Tóm lại, khi y dùng hết toàn lực, vẫn muốn tiến về phía trước thì... Ba tiếng vang xuất hiện. Lần đầu tiên y đã đi vào trong phạm vi 5 bước quanh người đối thủ. Thế nhưng trên tay của y chỉ còn lại có một chuôi kiếm. Y cầm một chuôi kiếm mà khoảng cách với đối thủ thì chỉ còn 4 bước. Thế nhưng lại dừng lại nơi đây. 4 bước này mãi mãi cũng không thể bước qua. Bởi vì dáng vẻ của Vệ Du quá là kiên quyết. Khi thế tiến về phía trước của y cũng quá là hung ác. Cho nên khi y cứng ngắc tại chỗ, chỉ cần một chuôi kiếm thì đã lộ vẻ rất buồn cười. Thế nhưng không ai cười, kể cả đối thủ của y, người tên Hướng Tiền kia cũng không có một chút ý chế giễu nào cả. Có lẽ đoạn đường phố này quá yên tĩnh. Khi ba đoạn thân kiếm rơi xuống đất mới trở nên rõ ràng như vậy. Mọi người như vừa mới tỉnh, thanh danh kiếm trên tay Vệ Du đang trên đường tấn công lại bị chém gãy, bị chém thành 4 đoạn. Mà Vệ Du cũng là như vừa mới tỉnh mộng lại. Y cầm chuôi kiếm, nhìn về Hướng Tiền. Trong mắt y đã không còn thấy thanh phi kiếm kia đâu nữa. Thế nhưng vẫn hỏi, kiếm này tên là gì? Ánh mắt sắc bén của Hướng Tiền dần dần thu liễm biến mất. Y lại biến thành một kẻ nghèo túng lôi thôi. Đôi mắt biến thành mắt cá chết, quan sát nhân gian với ánh mắt phờ phạc. Duy chỉ khi nói tới 4 chữ này, y hơi nhếch cằm, nói với giọng điệu kiêu ngạo. Long quang xạ đấu, y nói. Vệ Du đảo ngược chuôi kiếm, giữ trong lòng bàn tay, chắp tay thi lễ với đối phương nói. Tài nghệ Vệ Mỗ không bằng người, bái phục chịu thua, về sau không còn dám tự xưng là vô địch. Không dùng lý lo lấp liếm, không lấy cớ, từ trước tới nay thắng thua đều đơn giản như vậy. Đối với Vệ Du mà nói, ngày hôm nay y thua mất đi danh hiệu thiên hạ đệ nhất Đằng Long, thanh danh bị cướp đi, kiếm lại bị chém gãy. Loại thất bại này không thể nói là không hề thảm hay là đau đớn. Thế nhưng, là người thắng trận đấu này, Hướng Tiền cũng không quan tâm đến việc thanh danh của mình sẽ được vang xa. Ở trên gương mặt chán trường như là cá ướp muối này của y, cũng không có xuất hiện bất cứ nét hưng phấn nào. Y chỉ nói, cáo từ. Sau đó quay người, một mình rời khỏi nơi đây dưới sự chứng kiến của vô số người. Lời nói của Vệ Du không tạo nên bất cứ gợn sóng nào trong lòng của y cả. Có lẽ đối với Vệ Du mà nói, không dám tự xưng vô địch là một loại công nhận vô cùng lớn. Thế nhưng đối với Hướng Tiền mà nói, Vệ Du vốn không tự xưng vô địch. Người kia đều đã không có ở đây, ai có thể tự xưng vô địch chứ? Về phần uy danh khi thắng được thiên hạ đệ nhất Đằng Long của Tần Quốc mà nói, cũng thường thôi. Vốn y có thể âm thầm tới, rồi lại lặng lẽ đi. Tựa như là phần lớn thời gian trên con đường này, y cũng đều làm như vậy cả. chỉ cầu thắng thua, không cần danh tiếng. Là do Vệ Du quá kiêu ngạo mới tự tuyệt đường lui của chính mình. Mà đối với Hướng Tiền mà nói, từ đầu tới cuối y vẫn luôn làm theo lời của mình lúc ban đầu. Chuyến này y không muốn làm mất thể diện người khác, cũng không muốn cướp đi cái thanh danh của người khác, chỉ là cầu vấn kiếm, chỉ vấn kiếm này. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì anh em sang Yêu Tôn để nghe. Chào anh em.